Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159, Đế Vương Tâm Tư. Sáng sớm hôm sau, Minh Nguyệt mang theo Cao Di tỷ muội đi phủ Nha Dao rồi tiền vàng. Nhìn lấy nô tịch chứng minh cùng văn tự bán mình ngay trước các nàng mặt tiêu hủy, hai tỷ muội đều lộ ra rất kích động. Minh Nguyệt tiểu thư, cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, ta cũng không biết rõ chúng ta tuổi già sẽ là thế nào. Không cần khách khí, đây là hai người các ngươi tỷ muội cùng Lý Hồng một lần giao dịch. Ta cũng không có làm cái gì, đi rồi cứ như vậy đi. Ta còn có trước đó đi rồi, chúc các ngươi hai cái cuộc sống sau này càng ngày càng tốt. Nói xong Minh Nguyệt liền xoay người rời đi rồi. Hai tỷ muội nhìn lấy Minh Nguyệt bóng lưng biến mất ở đám người bên trong, thần sắc có chút hoảng hốt. Tỷ tỷ, chúng ta thật tự do sao? Đây không phải đang nằm mơ chứ? Cao Tình hướng một bên Cao Di hỏi. Đây không phải mộng, chúng ta thật tự do. Cao Di mười phần trả lời khẳng định đến. Vậy tỷ tỷ, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Đương nhiên là cố gắng kiếm tiền, đem trong nhà những người khác cũng cứu ra. Thế nhưng là chúng ta cũng không biết rõ bọn hắn bị đưa tới chỗ nào. Không sao, chỉ cần chúng ta dụng tâm tìm, luôn có thể tìm tới bọn hắn. Ta sẽ cố gắng. Hai tỷ muội nói chuyện công phu, Minh Nguyệt đã về đến khách sạn. Sự tình xong xuôi, Minh Nguyệt vừa vào cửa Thu Nhi liền hướng nàng hỏi. Chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Ngươi dễ dàng, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy. Vừa rồi ta đã đem đôi huynh muội kia đưa đến giáo ti phường, ủy thác bọn hắn đem người truyền tống đến Yến Châu. Mặt khác đồ vật cũng đều thu thập xong. Vậy thì đi thôi, sớm điểm tới Yến Châu. Lâm gia người bên kia đoán chừng đều chờ đợi gấp rồi. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Hồng một chuyến người đi tới Vẫn Thánh quận Phủ Nha. Ngồi đi lên hướng Yến Châu truyền tống trận, mà đổi thành một bên. Hoàng cung ngự thư phòng bên trong, Lý Càn Thế chính thần sắc nghiêm túc xem sách án dưới đứng đầy thiếu niên. Thiếu niên kia cũng đồng dạng đang nhìn hắn. Khác biệt là người sau mặt trên từ đầu đến cuối đều treo lấy nụ cười nhàn nhạt. Ngươi, là Lâm Thiên Thịnh sao? Trầm mặc một lúc lâu sau, ngồi tại hoàng vị bên trên Lý Càn Thế hỏi, bệ hạ cảm thấy ta có phải hay không đâu? Lâm Thiên Thịnh hỏi lại đến, trẫm rất hy vọng ngươi không phải, nhưng thoạt nhìn ngươi có lẽ là hắn không sai. Bệ hạ hảo nhãn lực, thời gian qua đi một năm đều có thể nhận ra ta tới. Lâm Khanh gia là đang giễu cợt trẫm sao? Bệ hạ nói gì vậy chứ? Ta nào dám chào phúng bệ hạ đâu. Ha ha, chuyện cho tới bây giờ, trẫm cũng lười được cùng ngươi lá mặt lá trái. Nếu như trẫm nhãn lực thật tốt, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn có thể đứng ở chỗ này sao? Trẫm cùng tiên đế đều nhìn nhầm a. Hai người chúng ta đều coi là Lâm gia cuối cùng khả năng lĩnh ngộ pháp tắc chính là ngươi tổ phụ Dừng Vấn. Đối với hắn ngàn trăm trăm vạn phòng, thật không nghĩ đến Lâm gia lĩnh ngộ pháp tắc lại là ngươi Lâm Thiên Thịnh. Càng không có nghĩ tới ngươi có thể tại đi Freedom City hơn nửa năm bên trong bay vọt đến quy nhất cảnh, còn hấp thu rồi các ngươi Lâm gia mấy đời tích lũy dưới pháp tắc lực lượng thành tựu rồi tiên linh cảnh. Lâm Thiên Thịnh a, Lâm Thiên Thịnh, ngươi thế nhưng là hung hăng đánh rồi chấm mặt a. Lâm Thiên Thịnh nghe vậy trên mặt nụ cười không thay đổi, âm thanh lại lạnh rồi mấy phần. Như thế nói đến, ta Lâm gia thánh cảnh lặp đi lặp lại nhiều lần mất tích, thật sự là bệ hạ gây nên. Đối mặt Lâm Thiên Thịnh chất vấn, Lý Càn Thế lập tức giả thành rồi ngốc. Lâm Khanh gia cớ gì nói ra lời ấy? Chấm chỉ là không hy vọng các ngươi Lâm gia tại xuất hiện tiên linh cảnh, lại không phải muốn hủy diệt các ngươi Lâm gia, làm sao lại làm loại này chuyện đâu. Xác thực như thế, bệ hạ như thế, ngưỡng mộ. Chúng ta Lâm gia chắc hẳn cũng sẽ không làm loại này chuyện. Tại hạ oan uổng bệ hạ còn nhìn bệ hạ thứ tội. Chỉ là này việc quan hệ là đến ta Lâm gia mấy vị quý nhất cảnh tộc nhân tính mạng. Ta chắc chắn tiếp tục tra được. Len lút bên dưới đem chứng cứ thu thập tốt. Sau đó chuyển hiện lên cho bệ hạ. Chắc chắn để ngồi xuống này chuyện tặc nhân không thể cãi lại. Đến lúc đó còn nhìn bệ hạ có thể trả chúng ta Lâm gia một cái công đạo. Lý Càn Thế đối người. Dưới tay mình làm việc rất là yên tâm. Tin tưởng bọn họ sẽ không lưu lại chứng cứ gì. Thế là thuận lấy Lâm Thiên Thịnh nói tới. Đó là tự nhiên. Lâm Khanh gia nếu là thật sự tra được chứng cứ gì, chấm chắc chắn theo pháp luật điều tra. Kia ta trước hết tạ bệ hạ. Bất quá tra cái này chuyện cần lấy thời gian nhất định. Ta chỗ này có một kiện tương đối đơn giản sự tình. Bệ hạ có thể hay không trước cho cái ân điển. Lý Càn Thế nghe vậy trên mặt biểu lộ biến có chút khó coi rồi. Hắn không nghĩ tới Lâm Thiên Thịnh thế mà ở chỗ này chờ hắn. Lý Càn Thế đi rồi cái thần công phu. Lâm Thiên Thịnh liền tóm lấy cái này rồi cái này chỗ trống. Tiến một bước bức ép tới. Bệ hạ không ra âm thanh. Có phải hay không ngầm cho phép? Kia ta liền thay. Lâm Khanh ra chậm đã. Chấm cũng không biết là chuyện gì. Làm sao lại ngầm cho phép? Là ta quá gấp rồi. Bệ hạ chớ trách. Ta cái này đem sự tình nói tại ngài nghe. Chuyện là như thế này. Ta Lâm gia sản nghiệp tại này trong hơn 10 năm bị gian nhân nhằm vào. Có gần một nửa tài sản thất lạc. Ta nghĩ mời bệ hạ đem những này sản nghiệp tìm trở về trả cho chúng ta. Ăn vào trong miệng đồ vật. Ai cũng không muốn tại phun ra. Lý Càn Thế cũng không ngoại lệ. Lại nói lấy Lâm gia này một nửa sản nghiệp kinh doanh tốt. Một năm thu vào thế nhưng là tương đương với 5-6 cái châu một năm phú thuế. Là một khối thật to thịt mỡ. Làm sao có thể phun ra? Thế là Lý Càn Thế giả ra vẻ khó khăn nói đến. Lâm Khanh gia, mấy chục năm bản án cũ rồi. Còn liên quan đến tiên đế tại vị lúc một chút chính sách. Này chỉ sợ không tốt lắm xử lý a. Lâm Thiên Thịnh đã sớm đoán được Lý Càn Thế sẽ nói như vậy. Lập tức đưa ra một yêu cầu khác. Không dễ làm sao? Kia ta thay cái thỉnh cầu. Bệ hạ chúng ta Lâm gia đã trải qua rồi trong khoảng thời gian này hạo kiếp. Đã là nguyệt khí đại thương. Khẩn cầu bệ hạ cho cái ân điển. Có thể làm cho ta Lâm gia tại bệ hạ tại vị ngàn năm bên trong không đang vì vương triều công việc. An tâm nghỉ ngơi lấy sức. Lâm Thiên Thịnh vừa dứt lời. Lý Càn Thế trên người khí thế đột nhiên bạo phát. Như là núi cao đồng dạng hướng Lâm Thiên Thịnh đè ép xuống. Lâm Ái Khanh, các ngươi Lâm gia tổ tiên cùng thái tổ thế nhưng là lập xuống qua lời thề. Ngươi bây giờ là muốn làm trái với thể ước sao? Lâm Thiên Thịnh nghe vậy trên mặt biểu lộ rốt cục có rồi biến hóa. Hắn đem nụ cười thu lại, quanh thân lôi quang lấp lóe trực tiếp đem Lý Càn Thế khí thế ngăn cách tại rồi tự thân bên ngoài. Đồng thời Lý Càn Thế nói đến, bệ hạ, lúc trước hai nhà chúng ta tổ tiên thế nhưng là lập xuống lời thề muốn lẫn nhau cùng nhau trông coi. Nhưng mà bệ hạ cùng tiên đế tại ta Lâm gia nguy nan lúc cũng không có xuất thủ tương trợ. Trước trái với thể ước thấy thế nào cũng là bệ hạ ngài mới đúng chứ. Người thế nào biết chấm không có ra tay giúp đỡ. Chỉ là các ngươi Lâm gia nhân không chịu thua kém mà thôi. Bệ hạ nói đúng, chúng ta Lâm gia nhân hoàn toàn chính xác không chịu thua kém. Bệ hạ muốn chúng ta Lâm gia cũng vô dụng, không bằng liền để chúng ta thật tốt nghỉ ngơi lấy sức a. Lâm Thiên Thịnh, người ít cho chấm giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Người yêu cầu chấm là sẽ không đồng ý, bệ hạ. Có đồng ý hay không là ngươi chuyện, có làm hay không là ta chuyện. Ngươi liền không sợ chấm hiện tại liền đem ngươi ngay tại chỗ giết chết, để cho các ngươi Lâm gia triệt để đoạn tuyệt hy vọng sao? Bệ hạ ngài nhưng lấy thử một chút. Lý Càn Thế nghe vậy trong mắt tinh quang lóe lên,